tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 80, đại lão bản ít cái lẩu. Góc truyện audio.com. Chú, đây là xính lễ con cưới con gái chú, thiếu thì con lại về nhà lấy thêm. 3 năm nghìn phòng vạn phòng, chiếc bảo mã của cô, rốt cuộc vẫn bị trộm. Lâm Xanh nhìn chằm phía trước cách đó không xa, vẫn còn đọng lại chiếc khóa xe lẻ loi, ước chừng 1 phút đồng hồ, vô thức lấy điện thoại ra báo án. Chưa từng gọi điện thoại cho cảnh sát, hơi nghiêng đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua hai nam nhân đứng lặng bên một chiếc xe thương vụ màu đen, hai nam nhân cao gầy, mặc âu phục đi giày da, vừa đeo kính râm, áo liền quần cực kỳ giống xã hội đen, bộ dạng trêu vào không hay. Lâm Xanh vội thu hồi tầm mắt còn chưa kịp thì phút chốc dừng lại, hai người xã hội đen kia một chút cũng không quan trọng, quan trọng là cốp sau xe mở còn chứa chiếc xe đạp của cô. Lâm Xanh thoáng chốc tức giận, trong đầu xẹt qua 3 chữ, bọn trộm xe, hai nam nhân đeo kính râm đứng bên cạnh xe thương vụ màu đen liếc nhìn nhau như đã hẹn trước gì đó. Cùng lúc nhích người, nhấc chân đi về phía Lâm Xanh hết hồn, trực giác nói cho cô biết, hai người kia là xã hội đen, không có thiện ý, hơn nữa nhất định hướng cô đi tới. Chạy, bỏ xe đạp, Lâm Xanh nhanh chóng suy nghĩ, chạy về phía đông người, xoay người chạy chưa được vài bước, hai đôi tay như thiết chảo kềm vai cô, giọng trầm thấp vang lên. Lâm tiểu thư, xe của cô ở phía sau, chúng tôi giúp cô đem về tiện thể tiễn cô về nhà luôn. Cảm ơn, không cần, Lâm Xanh theo bản năng thốt ra, lông tơ cả người phút chốc dựng đứng, lại giả vờ bình tĩnh, dãy dụa hai thoát khỏi kềm kẹp của. Đôi tay kia chợt phát hiện những người này sao biết cô họ Lâm. Một người đàn ông cảm giác Lâm Xanh dãy dụa khí lực không nhỏ, nhíu mày, lạnh lùng nói. Lâm tiểu thư, làm lỡ ít phút của cô, tôi nói tôi không muốn, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá, các người thích xe của tôi thì tặng cho đó. Lâm Xanh trầm mặt mời thả tôi ra, bằng không tôi không khách khí. Nghe Lâm Xanh nói hai nam nhân sửng sốt, Lâm Xanh nhân cơ hội dãy dụa vai, ngay khi cô suýt chút nữa gọi được điện thoại cho cảnh sát. Điện thoại bị cướp đi, vai lại bị một đôi tay khống chế, giọng lạnh băng truyền tới, Lâm tiểu thư, đừng sợ chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô, chủ tịch chúng tôi cho mời, xin hay đi theo chúng tôi. Chủ tịch các người là ai? Lâm Xanh hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, đi rồi cô sẽ biết, chủ tịch cái gì, ở đây căn bản cô không? Biết chủ tịch công ty nào, mời cô đến rõ ràng không phải chuyện tốt gì, Lâm Xanh tỉnh táo lạ thường, trước tiên ổn định hai nam nhân này. Được tôi cùng các người đến đó. Mời, hai nam nhân buông Lâm Xanh ra trái phải hai bên gọng kìm Lâm Xanh ở giữa, có lẽ bởi vì Lâm Xanh là con gái, vóc người tuy cao nhưng gầy, có vẻ yếu đuối, thoáng thả lỏng cảnh giác, Lâm Xanh bên môi nổi lên tia cười lạnh. Cách 10 mấy mét, gần tới chiếc xe kia, Lâm Xanh nhíu chặt vùng chân mày, con ngươi chuyển động, nắm chắc cơ hội, chợt nghiêng người, đưa tay giật điện thoại, hai người đàn ông kia không ngờ tới Lâm Xanh sẽ xuất chiêu này, kinh ngạc. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy dáng người nhanh nhỏ, chợt xoay người nhảy ra, nhìn lần nữa Lâm Xanh đã thoát ra ngoài khoảng 2 mét. Lâm tiểu thư, hai nam nhân hiển nhiên coi thường Lâm Xanh, đừng, nhìn Lâm Xanh dáng vẻ yếu đuối, cả người bạo phát thật nhất minh kinh nhân. Y minh trinh gen, y minh trinh gen, nhất minh kinh nhân, một tiếng kêu kinh người làm người ta chấn động, để ví dụ với việc một người bình thường im lặng không nói gì đột nhiên làm một sự việc khiến người khác phải kinh ngạc. Lâm gia tuy rằng ở thành phố S rất kín tiếng, nhưng LT là xí nghiệp nổi danh ở thành phố S, bên người nguy cơ từ phía cô chính là sợ cháu gái sẽ có một ngày như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn cưỡng ép dụ dỗ buộc Lâm Xanh học taekwondo, còn mời các sư phụ võ thuật chuyên nghiệp dạy Lâm Xanh học võ. Hai người mặc âu phục đứng yên tại chỗ, lấy lại tinh thần, đang tính nhích người đi bắt Lâm Xanh ra tay trước khi đang chiếm lợi thế, dùng bản lĩnh tự bảo vệ mình, đặc biệt chọn nhược điểm của nam nhân ra tay, vì bảo vệ chính mình, lúc này dùng tuyệt chiêu không biết đã học bao lâu. Hứa Hồng Chí ngồi trong xe thương vụ, nhìn đứa con gái gầy yếu chợt bạo phát, hành động vô cùng lưu loát, phía dưới của hai người phụ tá trước sau bị một đôi chân bay lên đánh tới, một phát trúng đích. Rất nhanh, trợ lý cúi người che hạ bộ, đau đến gào khóc lớn. Đứa con gái đó vỗ vỗ hai tay, trên mặt âm trầm nghiêm túc có vẻ chẳng kiêng nể gì cảnh này, nếu đổi lại là người bình thường, xuất hiện tình huống bất ngờ này, hành vi trong vô thức chắc là hốt hoảng, la lớn gây chú ý người qua đường, có thể xin giúp đỡ. Hứa Hồng Chí trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, mời người thì nên thể hiện thành ý, mánh khóe hèn hạ như vậy, trộm xe của tôi thì thôi, trên đường lớn còn muốn bắt cóc tôi, vậy đừng trách tôi ra tay không khách sáo. Ánh mắt Lâm Xanh trầm xuống, mặt toát ra lãnh, ý, hai người phụ tá thống khổ không thể tả, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Xanh bước nhanh tới chiếc xe thương vụ, muốn ngăn cản, nhưng chiêu, giết gà. Của Lâm Xanh khiến họ đau đến gập cả người, nước mắt lạch cạch rớt xuống, chớ nói chi là bước đi. Lâm Xanh đi đến cốp sau xe dinh chiếc xe đạp xuống, định chạy xe đi liền, ánh mắt liếc nhìn ghế sau xe, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, trong lòng nhanh chóng hiểu được. Đây là người họ gọi là chủ tịch, quan tâm hắn ta là chủ tịch gì? Trộm xe thì chính là tiểu nhân hèn hạ. Lâm Xanh không rảnh phản ứng với tên trộm xe, vừa leo lên xe kính cửa ghế sau xe chậm rãi hạ xuống, phía sau giọng trầm cứng rắn vang lên. Lâm tiểu thư, tôi là ba của Hứa Nam, làm lỡ nửa tiếng của cô, chúng ta nói chuyện đi. Ba Hứa Nam, nhìn rõ gương mặt Hứa Hồng Chí, ngũ quan có phần tương tự, nhìn sang với ánh mắt lãnh đạm rất giống, Lâm Xanh không chút nghi ngờ người đàn ông 50 tuổi trước mặt chính là ba của Hứa Nam. Nếu ba Hứa Nam hôm nay tới thành phố Z lại xuất hiện trước mặt cô, điều này khiến Lâm Xanh không khỏi nghĩ ngợi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ba Hứa Nam nhất định biết chuyện giữa cô và Hứa Nam. Lâm Xanh vốn tưởng rằng như phim cầu huyết cũ rích trên truyền hình, kẻ có tiền miệt thị cô, ném cho cô một tấm thẻ vàng, ít nhiều cũng có mấy trăm vạn, rồi bảo cô rời khỏi con gái ông ta. Thật sự bỏ ra một tấm thẻ, dùng đường về não của Lâm Xanh rất có thể sẽ lặng lẽ đưa thẻ đen ra, rồi nhẹ nhàng nói, chú, đây là xính lễ con cưới con gái chú, thiếu thì con lại về nhà lấy thêm. Hứa Hồng Chí âu phục dày da, tóc chải chuốt tỉ mỉ, thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề. Sạch sẽ, chỉnh tề tới không cần tìm chỗ an tĩnh nói chuyện, Hứa Hồng Chí từ trên xe bước xuống, cùng Lâm Xanh ngồi trên băng ghế dài cách đó không xa nói chuyện. Lâm tiểu thư, mời cô tránh xa Hứa Nam. Hứa Chí Hồng không nói lời vô ích, trực tiếp đi vào đề tài, căn bản không cần nghĩ, nó cũng nằm trong dự tính của Lâm Xanh. Nội dung nói chuyện cũng dễ nói, căn bản người trong giới tất nhiên phải trải qua con đường này. Lâm Xanh không lo lắng khẩn trương là giả, đây chính là ba Hứa Nam. Trong quá trình nói chuyện, Lâm Xanh lẳng lặng nghe Hứa Chí Hồng nói, cũng không thể nào mở miệng bởi vì thật sự chẳng biết tiếp lời thế nào, bản chất của thương nhân vốn là cưỡng bức dụ dỗ, Hứa Hồng Chí quả thật phát huy cực hạn. Lâm tiểu thư, người thông minh không nói lời vòng vo, hai người không thích hợp trước không nói hai người đều là nữ chỉ bằng. Cô bây giờ căn bản không xứng với nam nam, Hứa Hồng Chí giọng nói sắc bén, không chút lưu tình đả kích Lâm Xanh ngồi bên cạnh. Nam Nam tiền đồ vô hạn, tương lại tiếp quản tập đoàn SM, trở thành tinh tú, mà cô chỉ là một nhân viên quèn, các người chênh lệch lớn như vậy, cô thật sự cảm thấy hai người có thể bên nhau. Hứa Hồng Chí lưng thẳng tắp, không chớp mắt cũng chẳng hề nhìn Lâm Xanh, bình tĩnh nói. Cô chỉ là sự hứng thú nhất thời của Nam Nam, chờ điều đó qua đi, Lâm tiểu thư ngoại trừ tổn thương, cô có được gì? Lời trong lời ngoài, rõ ràng cho thấy đang cưỡng ép. Lâm Xanh bị Hứa Hồng Chí khiến cho á khẩu không trả lời được, yên lặng không nói, càng từ chối cho ý kiến, lấy tình hình công việc hiện tại, năng lực kinh tế quả thật không xứng với Hứa Nam. Ưu tú tất cả các phương diện, Lâm tiểu thư, tôi là ba Hứa Nam, cũng là một thương nhân, nhìn vấn đề so với cô khó tránh khỏi sẽ trở thành thành kiến, không phải tôi khinh thường cô, tình huống thực tế nói cho tôi biết, bây giờ cô chỉ kéo chân Nam Nam, con bé có thể lựa chọn và cuộc sống tốt hơn. Nếu như cô chủ động rời khỏi Nam Nam, rời khỏi XS, không bao giờ tới quấy rầy Nam Nam, tôi sẽ giúp cô tìm công việc, tiền lương công việc mới gấp 10 lần của cô bây giờ. Hứa Hồng Chí tung chiêu dụ dỗ, Lâm tiểu thư, cô chỉ rời khỏi một người phụ nữ mà thôi, có thể đổi phần công việc tiền đồ vô hạn, đối với sự phát triển của cô trăm lợi không hại. Cô là người thông minh, có thể hiểu rõ ý tôi, nếu cô nguyện ý chủ động rời khỏi Nam Nam, cô có yêu cầu gì, tôi tận lực thỏa mãn cô. Hứa Hồng Chí nhìn chằm chằm hai người trợ lý ngồi xổm bên cạnh xe, mặt mày xanh xao, vẻ mặt đau khổ chịu. Đựng thi thoảng ánh mắt hướng sang bên này, chứa đầy u oán, không hiểu, lại nhớ tới Lâm Xanh thân thủ nhanh nhẹn lưu loát. Có mấy lời nói nhiều rồi cũng vô nghĩa, Lâm tiểu thư, chúng ta tới đây thôi. Hứa Hồng Chí đứng lên, từ trong túi của âu phục móc ra một cái thẻ, đặt trên ghế, trầm giọng. Đây là danh thiếp của tôi, nghĩ thông suốt gọi điện cho tôi, yêu cầu gì cứ nói, tôi thỏa mãn cô. Hoặc chúng ta còn có thể gặp lại. Hứa Hồng Chí cũng không vội vã đi, mà xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Xanh. Đã thấy Lâm Xanh dị thường bình tĩnh, khi hắn vừa đấm vừa xoa, có thể duy trì vẻ bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo lại không có chút dao động, tựa như không màng tới lời của hắn, vẻ mặt Hứa Hồng Chí thay đổi. Nhìn phong thái tự nhiên của Lâm Xanh, Hứa Hồng Chí không biết sao phải nói ra lời này. Thật ra, tôi cũng không phải không. Tiến bộ, dư âm dừng lại thật lâu, nghĩ tới kết quả thân phận gia cảnh của Lâm Xanh, bình thường không thể bình thường hơn, Hứa Hồng Chí lắc đầu. Bỏ đi, xem như cá mặn lật mình hay là làm cá mặn đều không thể thay đổi được sự thật. Bất luận Hứa Hồng Chí nói gì, Lâm Xanh đều không có động tĩnh gì, chỉ có câu nói sau cùng, Lâm Xanh nhíu chặt mày, cái gì gọi là cá mặn hay cá mặn lật mình. Nhưng đó là ba của Hứa Nam, cô không thể đường cùng phản kích cũng không thể mở miệng chống đối. Đối với lời nói đầy ẩn ý của Hứa Ba, cô còn có thể nói gì? Chỉ có thể lặng lặng ngồi, lại lặng lặng nhìn chiếc xe thương vụ màu đen dứt khoát rời đi, sau đó, rốt cuộc cô vẫn cảm giác được sự ghê tởm của gia đình ngăn cản. Trong xe đã khuất xa, Hứa Hồng Chí lưng thẳng tắp ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có chỉ rõ đi nơi. Nào, lái xe không rõ mục đích di chuyển, trợ lý ngồi ở vị trí phó lái không nhịn được mở miệng hỏi. Chủ tịch chúng ta trở về sao? Hứa Hồng Chí chậm rãi mở mắt ra, hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn phố lớn ngõ nhỏ ngoài cửa xe, bình tĩnh nói. Không vội, chờ chút, cùng lúc đó ở bên kia, Lâm Xanh vẫn không nhúc nhích, hai mắt vô thần, cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh ghế dài, đại não trống rỗng, lại nhịn không được suy nghĩ miên man. Nghĩ nhiều nhất lại lo lắng nhất, tình cảm hai người vất vả lắm mới đi vào quỹ đạo, chẳng lẽ vì ngăn cản gia đình không bệnh mà chết. Gốc là vô tật nhi chung. Uzie trông muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt. Bị Hứa Hồng Chí châm chọc khiêu khích toàn những câu đâm vào lòng cô, bởi vì đó là sự thật, không phải những lời nói dối kích thích hư vô, nhưng bị ba của Hứa Nam. Chặn ngoài cửa cô vẫn có chút ấm ức thì ấm ức, Lâm Xanh cũng suy xét mấy câu cuối của Hứa Hồng Chí, ông ấy không phải không tiến bộ, vậy có phải vẫn còn cơ hội, có cơ hội khai sáng. Cá mặn lật mình, hay làm cá mặn, bất chi bất giác thời gian trôi qua, Lâm Xanh lẳng lặng ngồi trong màn đêm buông xuống. Bên cạnh sóng người chen chúc cực kỳ náo nhiệt, âm thanh huyên náo, rốt cuộc Lâm Xanh cũng lấy lại tinh thần, hơi động cơ thể mệt mỏi, lấy điện thoại nhìn thời gian, bây giờ đã gần 8 giờ tối, điện thoại góc bên phải cũng thể hiện lượng pin không còn nhiều. Thật sự không có tâm tình cùng Diệp Đồng đi ăn. Nhân lúc điện thoại còn chống đỡ mấy phút, Lâm Xanh vội gửi tin nhắn cho Diệp Đồng, đơn giản giải thích một chút đêm nay có việc không thể cùng nhau ăn cơm, bây giờ cả người không còn năng lượng, không nên kéo. Theo chị gái dịu dàng, cô nên đem tai họa cho Bình Bình nhà cô. Bình Bình tâm trạng không tốt, 8 giờ ở tiệm ma lạt cay, điện thoại hết pin cấp tốc. Vừa gửi đi, điện thoại tắt máy. Trạng thái của Lâm Xanh không tốt, rất thích ăn một cái lẩu siêu cấp cay, chỉ cần ăn cay để cả người đổ mồ hôi, cay rất thoải mái, niềm vui sẽ tràn trề, những ủy khuất trong lòng cũng theo mồ hôi chảy ra cùng nhau biến mất. Đón xe đến tiệm ở quảng trường quốc tế, Lâm Xanh đến tiệm, chọn cái gì cũng được, chờ Bình Bình nhà cô cùng nhau trải qua, cùng cô đồng cam cộng khổ, đêm nay cái gì cũng không nghĩ, chỉ ăn ăn ăn. Ngày mai thức dậy lại là một ngày mới. Sau khi điện thoại tắt máy 20 phút, Lâm Xanh ngồi ở tiệm ma lạt năng, ngón tay lúc này vuốt ve hai chiếc nhẫn tinh xảo, hai mắt thất thần, vẻ mặt hoảng hốt. Chỉ chờ cái lẩu cực cay, đem lên, một bữa cơm no đủ, mồ hôi đầm đìa. Tốt nhất đem chuyện đã xảy ra hôm nay hết thảy đều quên sạch sẽ, đả kích người, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn, sẽ càng không tự tin, thậm chí hoài nghi chính mình, không ngừng chất vấn chính mình. Bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn vô tận. Nhưng Lâm Xanh không bao giờ nghĩ Hứa Nam ở thành phố S xa xôi, đã xuất hiện ở sân bay thành phố Z, càng không có nhận được điện thoại gọi tới từ Hứa Đại Boss. Sóng gió tới rồi, cách chương.